Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 35 Triệu Tĩnh Xu. Lãnh Nguyệt là ở bọn họ chuyển viện đệ nhị thiên hạ ngọ tỉnh lại. Người sau khi tỉnh lại như cũ giống dĩ vãng như vậy trầm mặc ít lời. Chỉ là hỏi Họa Thiên Kỳ một câu, là ai đem hắn mang ra Tử Dục Thôn? Hạ Thiên Kỳ nghe xong liền đem hắn sau khi mất tích phát sinh một chút sự tình đại khái nói cho hắn. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có gì phản ứng, cũng chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ rất là quan tâm Lãnh Nguyệt ngay lúc đó hướng đi. Cùng với hắn cùng Từ Thiên Hoa vì cái gì đều sẽ té xỉu ở thôn Nam Môn Sơ, nói thật. Ta lúc ấy thật cho rằng ngươi bị quỷ vật bắt đi gian giết đâu. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không có chủ động mở miệng ý tứ, liền cố ý trêu chọc một câu, ngươi mãn trong đầu trang đều là cái gì? Lãnh Nguyệt nghe xong khó chịu chừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ toàn làm bộ không thấy được cũng không nghe được, tiếp tục nói, ngươi lúc ấy rốt cuộc đi đâu vậy? Như thế nào sau lại cùng Từ Thiên Hoa hôn một khối đi? Ta lúc ấy bị quỷ vật ảo cảnh vây khốn, sau lại sự tình ta không nhớ rõ. Lãnh Nguyệt không biết là không nghĩ nói, vẫn là thật giống hắn nói như vậy, không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra cái gì. Tóm lại, hắn trả lời cũng không lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vừa lòng. Bất quá nếu Lãnh Nguyệt thật là có nỗi niềm khó nói, như vậy hắn cũng không cần thiết hỏi lại đi xuống. Hắn đối Lãnh Nguyệt thái độ vẫn là như vậy, khi nào Lãnh Nguyệt tưởng nói tự nhiên sẽ nói cho hắn. Nếu Lãnh Nguyệt không nghĩ nói, như vậy lấy hắn tính cách, chính mình liền tính mài rách môi nghĩ đến cũng sẽ không hỏi ra cái gì. Hành đi, không nhớ rõ liền tính, dù sao sống sót thì tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang. Lúc sau hắn tắc lại nghĩ tới cái gì, dường như đối Lãnh Nguyệt nói, đúng rồi, có một việc hơi kém quên nói, lúc ấy ở chúng ta chạy ra phá miếu thời điểm, còn có tao ngộ một khắc chỉ cường đại lệ quỷ, kia chỉ lệ quỷ cho ta cảm giác muốn so phá miếu lệ quỷ càng cường, nhưng là nó lại không có công kích chúng ta, ngược lại phá khai ta cũng vào kia tòa phá miếu. Ngươi không cảm thấy lần này đoàn đội sự kiện rất kỳ quái sao? Thế nhưng xuất hiện hai chỉ lệ quỷ, không, ngay từ đầu thời điểm cũng không có lệ quỷ. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, tiện đà lắc lắc đầu nói, nguyên bản dấu ở Tử Dục Thôn cũng chỉ là chỉ quỷ mị, nó đem Tử Dục Thôn thôn dân đều giết sạch, tiện đà xử nơi đó trở thành một cái đại hung nơi, mà nó tắc mượn dùng nơi này ý đồ tấn chức vì lệ quỷ. Cứ việc nó thành công hơn phân nửa, nhưng nghĩ đến cũng chỉ là giống nhau mà thôi, ở năng lực thượng hẳn là còn không đạt được lệ quỷ tiêu chuẩn. Cho nên Từ Thiên Hoa cuối cùng giết chết quỷ vật, nói trắng ra là cũng chỉ là một con su gần với lệ quỷ quỷ mị mà thôi. Ngươi là nói lúc ấy ở phá miếu cũng không phải lệ quỷ? Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng con quỷ kia mị đã biến thành lệ quỷ đâu. Nhưng là trước mắt nghe Lãnh Nguyệt như vậy vừa nói, giống như thật đúng là như vậy. Bởi vì từ Thiên Hoa lúc ấy tự tin biểu hiện thượng cũng không khó coi ra, hắn là có tuyệt đối tin tưởng diệt trừ con quỷ kia vật. Nếu là lệ quỷ nói, Từ Thiên Hoa cũng quả quyết sẽ không như vậy tự tin. Rốt cuộc sớm tại Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng lần đó sự kiện, Từ Thiên Hoa liền ăn lệ quỷ lỗ nặng, thiếu chút nữa nhi quải rớt. Thấy Lãnh Nguyệt không có nói cái gì nữa, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được lại hỏi một câu, chính là cuối cùng xuất hiện kia chỉ lệ quỷ lại là từ nào toát ra tới? Vì cái gì nó không có giết chết chúng ta? Không biết, có lẽ nó mục tiêu cũng không phải ngươi đi. Lãnh Nguyệt rõ ràng không nghĩ liền cái này đề tài. Tiếp tục nói tiếp, cho nên lúc này liền nghe hắn hạ lệnh trục khách nói. Hảo, liền trước nói tới nơi này đi. Ta có chút mệt mỏi. A, ngươi không đến mức như vậy hư đi. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Lãnh Nguyệt thế nhưng sẽ lấy loại lý do này tống cổ hắn. Hắn bổn còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng thấy Lãnh Nguyệt thế nhưng trực tiếp đem đầu chuyển đi một bên sau. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng tiện nhân. Không phải thực sẵn chạy lấy người, một lần nữa trở lại chính mình phòng bệnh. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Triệu Tĩnh Xu chính ân tĩnh ghé vào cửa sổ thượng. Sau giờ ngọ dương quang chiếu vào nàng yểu điệu trên người. Lệnh nàng nhìn qua càng là lóng lánh vài phần. Hôm nay thời tiết không tồi ha, nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Triệu Tĩnh Xu quay đầu tới, có chút đáng yêu hướng hắn cười. Tiện đà trêu chọc nói, đúng vậy. Ánh nắng tươi sáng, không trung xanh thẳm, tuyệt đối là một cái cùng cơ hữu nói chuyện phiếm ngày lành. Được rồi a ngươi, cũng đừng trêu chọc ta. Ta gia hỏa này mỗi ngày lo lắng hắn tỉnh không tới. Kết quả nhưng hảo, tỉnh chưa nói vài câu liền cho ta tống cổ ra tới, nói. Hạ Thiên Kỳ liền cố ý đóng lại phòng bệnh môn. Tiện đà từ trên người lấy ra một cây yên đặt ở ngoài miệng. Thấy Hạ Thiên Kỳ muốn ở phòng bệnh hút thuốc, Triệu Tĩnh Xu không khỏi nhắc nhở nói. Phòng bệnh chính là không cho phép hút thuốc, không có việc gì à. Nơi này liền chúng ta hai cái. Nào như vậy nhiều không cho phép, Hạ Thiên Kỳ phía trước gãy xương cánh tay đã có rõ ràng chuyển. Biến tốt đẹp. Cứ việc còn bó thạch cao, nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ cảm giác đã không có gì đáng ngại. Tùy thời đều có thể đem này lấy rớt. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặc kệ như vậy nhiều hút khởi yên tới. Triệu Tĩnh Xu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhắc nhở nói, ta biết quỷ vật chi thể người tại thân thể khôi phục thượng thực mau. Nhưng là nên chú ý vẫn là đến chú ý, miễn cho khôi phục không hảo lưu lại cái gì di chứng, ai u. Nhìn không ra tới a, nam nhân bà lại vẫn có tâm tư như vậy tinh tế thời điểm mà ni không có biện pháp a. Chính là lại nam nhân bà bản chất cũng là cái nữ nhân, Triệu Tĩnh Xu cười cười. Còn ra vẻ soái khí lộng lộng chính mình tóc ngắn. Xem đến Hạ Thiên Kỳ vội vàng kêu đình nói, được rồi, ngươi nhưng đừng ở chỗ này nhi chơi xoái, chính là lại xoái cũng xoái bất quá ta, ha ha. Ngươi nói lời này trong lòng liền không giả sao, ngươi cái kia bằng hữu chính là so ngươi xoái rất nhiều à, còn có thể hay không vui sướng nói. Chuyện phiếm, hắn kia không phải xoái, là nương hảo đi. Ngươi xem ta lúc này mới kêu xoái, không tin ngươi lại đây đếm đếm tám khối cơ bụng một khối không ít là. Ngươi nhất xoái được rồi đi, bất hòa ngươi vô nghĩa, xem ngươi khôi phục đến không sai biệt lắm, ta cũng nên đi trở về, chậm trễ nữa đi xuống. Phỏng chừng cảnh cục nên cho ta xóa tên, Triệu Tĩnh Xu dần dần thu hồi tươi cười. Hiển nhiên là ở cùng Hạ Thiên Kỳ cáo biệt, ta này thương cũng tốt không sai biệt lắm. U đọc sách ngươi cũng nên trở về trường ác dương thiện, mặc kệ Triệu Tĩnh Xu lưu. Lại chiếu cố bọn họ nhiều như vậy thiên, là xuất phát từ báo ân cũng hảo, vẫn là xuất phát từ tưởng cùng bọn họ làm bằng hữu cũng hảo. Hắn đều man cảm tạ nàng. Ít nhất cùng Triệu Tĩnh Xu đãi ở bên nhau thực nhẹ nhàng. Hắn đảo thật là một chút không đem nàng trở thành nữ nhân. Ngươi cái kia bằng hữu theo ý ta tới man thần bí. Ân, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng man thần bí. Nhưng mặc kệ thế nào chúng ta hẳn là cũng coi như bằng hữu đi, đương nhiên tính bằng hữu, hả? Thiên Kỳ thực nghiêm túc trả lời, khi ta là bằng hữu là được. Triệu Tĩnh Xu lúc này cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau. Hai người đều cầm lòng không đậu cười. Ta ở Tuyên Thành Thị công ân đại đội điều tra khoa đi làm. Về sau nếu là có cơ hội tới Tuyên Thành liền dùng máy truyền tin liên hệ ta. Đương nhiên, trực tiếp tới tìm ta cũng đúng. Nhìn theo Triệu Tĩnh Xu rời đi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đảo nhiều ít có chút tiểu không tha. Rốt cuộc Triệu Tĩnh Xu ở chỗ này còn có một cái có thể cùng hắn nói chuyện phiếm cãi cọ. Tổng so với hắn đi Lãnh Nguyệt nơi đó ăn mệt tới cường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.